Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội được mang tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Chuyện rất hay, đang đón chờ quý vị và các bạn. Các bạn nhớ chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, kênh Chuyện Đêm liên tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trước tới giờ, cô vẫn biết chuyện cũ của Lục Ly Giá Anh và Tần Lịch Lịch, nhưng cố ý bỏ qua, căn bản không muốn hiểu. Nhưng khi biết hóa ra giữa bọn họ từng có một đứa bé thì cảm giác này rất buồn bực. Buồn bực đến mức làm cho cô có phần không thở được. Bỗng nhiên cô lại hiểu tại sao Tần Lịch Lịch lại muốn ôm chặt Lục Ly Giá không tha. Một người phụ nữ nguyện ý mang thai vì một người đàn ông không phải vì quá yêu sao? Mà người đàn ông đó có thể khiến cho phụ nữ vì anh ta mà sinh non nhất định không phải là một người đàn ông tốt. Sau cánh cửa truyền đến âm thanh khóc rống của Tần Lịch Lịch. Những tiếng nức nở kia giống như những con dao cắt lên ngực Hướng Tình. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi Hướng Tình vang lên. Là điện thoại của Lục Ly Giá gọi tới. Ánh sáng không ngừng lấp lóe trong phòng tối. Rõ ràng tia sáng rất yếu nhưng vẫn hiện lên ánh mắt đau thương của Hướng Tình. Cô kéo xuống một khóa máy. Không có nghe. Cô không tức giận nữa. Chỉ tạm thời không nghĩ ra nên nói chuyện như thế nào với anh ta, nên không được tự nhiên. Điện thoại vừa tắt lại reo vang. Lần này là tin nhắn đơn giản. Gọi lại cho anh. Hướng Tình không để ý đến, trực tiếp tắt máy đi. 5 phút sau Zalo lại hiện lên. Hướng Tình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lựa chọn tắt máy. Cô vô lực ngã xuống giường, dùng chăn cuốn lấy mình đến mức bí hơi. Rồi cứ để như vậy ngủ thiếp đi. Hôm sau là cuối tuần, Hướng Tình hẹn Vũ Quỳnh đi ra ngoài dạo phố. Tam Nhi, hôm qua Tần Lịch Lịch nói với chị là cô ấy và Lục Ly Giá đã xảy ra một số chuyện. Tâm tình Hướng Tình có phần xa xút. Vũ Quỳnh đang chọn quần áo bỗng dưng tay cứng đờ, quay đầu lại nhìn cô, buồn bực nói. Cô ta cố ý. Chị cũng biết. Hướng Tình nâng mí mắt lên nhìn Vũ Quỳnh. Chị biết cái gì? Vũ Quỳnh tính thăm dò hỏi một câu. Chuyện Tần Lịch Lịch mang thai. Biểu cảm trên mặt Vũ Quỳnh hơi đổi một chút, sau đó mới nhìn Hướng Tình trả lời. Không phải mang thai mà là nghi ngờ mang thai. Lời nói cần phải rõ ràng một chút. Hướng Tình bật cười. Điều này rất quan trọng ư? Đúng, nghi ngờ cô ấy có con với Lục Ly Giá mà chính chị đưa cô ấy đi sinh non. Anh em cũng biết. Vũ Quỳnh nói lời này là thật. Anh em? Hướng Tình hơi ngạc nhiên. Đúng, chính vì anh em biết anh ta có liên quan tới chuyện này, cho nên trước đó mới hung hăng hỏi thăm chị về Lục Ly Giá. Chị nghĩ anh ta không yên lòng về em, nhưng chị cảm thấy toàn bộ chuyện này cũng không thể trách anh ta. Vâng, nhất định Tần Lịch Lịch không nói cho em biết là cô ta tự chọc lỗ trên áo mình, tính kế với Lục Ly Giá mới xuất hiện thêm một đứa bé. Hướng Tình im lặng nghe, không phát biểu bất kỳ câu nào, biểu hiện trên khuôn mặt cũng tương đối bình tĩnh. Vũ Quỳnh lo lắng nhìn Hướng Tình một cái, lúc này mới tiếp tục. Nói thật, loại bi kịch này cũng là do bản thân cô ta gây nên. Năm đó mọi người vẫn còn là học sinh, cô ta biết rõ Lục Ly Giá không thể nào chịu trách nhiệm đối với mình. Vậy mà cô ta còn muốn lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn, tự đẩy mình vào trong hố lửa. Vậy năm đó Lục Ly Giá có thái độ gì? Em hy vọng anh ta có thái độ gì? Vũ Quỳnh không có đáp lại mà hỏi ngược Hướng Tình. Hướng Tình lắc đầu mê man. Vũ Quỳnh thở dài. Hướng Tình, cách xử lý của mỗi người từng giai đoạn trong cuộc đời đều có sự khác biệt. Em không thể dựa vào chuyện cũ của anh ta đi bình xét hiện tại. Như vậy đối với anh ta mà nói là không công bằng. Bây giờ em hiểu được anh ta, biết về anh ta không phải là đủ rồi sao? Cần gì để ý những chuyện em chưa bao giờ tham dự qua? Hướng Tình cảm thấy lời Tam Nhi nói đặc biệt có lý. Cô cười cười, gật gật đầu, không phát biểu ý kiến khác. Ngược lại, em phải đề phòng loại người như Tần Lịch Lịch một chút. Vâng, Hướng Tình hoài nghi nhìn Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh suy nghĩ một chút, lúc này mới nói. Kỳ thực chị rất ghét nói nhiều, nhưng bây giờ em đã liên quan đến Lục Ly Giá, thì có một số việc chị vẫn nên nhắc nhở em. Lúc trước cô không quá rõ ràng quan hệ giữa Hướng Tình và Lục Ly Giá, cho nên không nói với Hướng Tình về Tần Lịch Lịch. Vũ Quỳnh dẫn Hướng Tình đến cửa nhân viên giao hàng, ngồi xuống ghế tựa ở một bên nghỉ ngơi, lúc này mới nói. Nếu Tần Lịch Lịch đã biết quan hệ giữa em và Lục Ly Giá, em vẫn nên dọn ra khỏi ngôi nhà kia sớm một chút, chớ có ở lại cùng cô ta. Vũ Quỳnh chân thành khuyên lớn cô. Vì sao? Cô ta có rất nhiều tai mắt, chỉ cần cô gái nào hơi đến gần Lục Ly Giá sẽ không để họ có quả ngon mà ăn. Chị và Lục Ly Giá đã là bạn tốt, cuối cùng vẫn bị cô ta cho ăn thiệt thòi rất thê thảm. Em biết vì sao chị và anh của em lộn xộn 2 năm không? Không phải vì lá thư kia ư? Hướng Tình có nghe Tam Nhi nói qua với cô về lá thư trời đất xui khiến kia. Năm đó, khi cô vừa nghe thấy chuyện cũ đau lòng kia, suýt chút nữa đã cảm động ôm Tam Nhi cùng khóc rống lên. Cũng may, cô là đứa trẻ tương đối cứng cỏi. Nhắc tới lá thư kia, trong lòng Vũ Quỳnh vẫn còn có chút khổ sở. Mà bây giờ, ngay cả chủ nhân lá thư kia cũng không biết ở nơi nào, thậm chí không biết anh còn mạnh khỏe hay không. Trong lòng Vũ Quỳnh càng thêm khó chịu mấy phần. Một lát sau mới nghe cô chậm rãi nói ra. Lá thư năm đó đã bị Tần Lịch Lịch đánh tráo. Cái gì? Hướng Tình kinh ngạc nhìn Vũ Quỳnh. Tại sao cô ta phải làm như vậy? Lúc cô ta vừa nghe thấy cái kết quả này, trong bụng liền có phần buồn bực thay cho anh trai cùng chị dâu. Cô ta hy vọng chị nhanh đi Mỹ, như thế có thể rời xa khỏi Lục Ly Giá. Loại người như cô ta chính là như vậy. Vì tình yêu của mình có thể tổn hại tình yêu của người khác. Thật là một người phụ nữ ích kỷ, làm người ta chán ghét. Tốt nhất em nên tránh xa cô ta một chút. Hướng Tình thấy Vũ Quỳnh đau lòng, vỗ vỗ đôi vai gầy gò của cô động viên. Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng đau lòng nữa. Chị không sao. Rồi anh ấy sẽ trở lại. Đúng, nhất định là như vậy. Cô vẫn luôn tin tưởng chuyện này. Lúc chạng vạng, Hướng Tình trở về căn hộ thu dọn hành lý. Cô mới đi đến tầng dưới phòng trọ, bỗng dưng dừng lại. Dưới tán cây hòe, có một chiếc xe bén thì quen thuộc dừng lại. Thân hình cao gầy của Lục Ly Giã lười biếng đứng ở đó, đang không ngừng hút thuốc. Mà trước mặt anh còn có một cô gái cười tươi như hoa. Người kia không phải ai khác mà chính là Tần Lịch Lịch. Hình như hai người đang trò chuyện gì đó. Hướng Tình nghe không rõ ràng lắm, nhưng có thể cảm giác được. Tần Lịch Lịch vẫn luôn nhọc lòng trả lời Lục Ly Giã. Còn Lục Ly Giã thì chưa bao giờ phản ứng, câu có câu không. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào khu chung cư, mày kiếm nhíu lại, giống như chờ đến mức sắp không kiên nhẫn được rồi. Thẳng đến lần thứ ba, nhìn về phía cửa ra vào mới thấy được Hướng Tình đang đi đến gần chỗ bọn họ. Lục Ly Giá không nói hai lời, vứt thuốc lá trong tay xuống. Nhìn cũng không nhìn Tần Lịch Lịch, bước đi đến chỗ Hướng Tình. Tại sao tối hôm qua không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn? Anh đứng ở trước mặt cô, trầm mặt, từ trên cao nhìn xuống chất vấn Hướng Tình. Tần Lịch Lịch nhìn thấy Hướng Tình, bỗng dưng biểu cảm trên mặt tái đi. Hướng Tình không có vội vã trả lời Lục Ly Giá, chỉ hơi nghiêng đầu. Xuyên qua Lục Ly Giá nhìn thấy Tần Lịch Lịch đứng ở phía sau anh. Sau đó lại nhìn chăm chú Lục Ly Giá một cái. Lúc này mới sâu kín nói ra. Anh đến rất đúng lúc. Hôm nay em đang chuẩn bị dọn nhà. Anh giúp em một tay. Dọn nhà? Lục Ly Giá hơi ngạc nhiên, ánh mắt dò xét Hướng Tình lạnh nhạt ở trước mặt. Trước đó anh khuyên cô như thế nào, cô cũng không chịu chuyển. Tại sao hôm nay lại nói phải dọn nhà? Hiển nhiên là lý do chỉ có một. Chính là cô cùng với bạn cùng phòng xảy ra xung đột. Chị Hướng Tình, chị muốn dọn đi. Bỗng nhiên Tần Lịch Lịch tiến lên, viền mắt một mảnh đỏ chót năn nỉ cô. Chị Hướng Tình, chuyện hôm qua là em không đúng, em xin lỗi chị. Chị đừng giận em, chị ở lại có được hay không? Em đảm bảo, từ nay về sau không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa. Chị đừng đi. Hướng Tình cau mày nhìn Tần Lịch Lịch đang khóc lóc ở trước mặt. Cô không biết Tần Lịch Lịch rốt cuộc là người sống nội tâm hay là cô ta thực sự diễn quá giống thật, khiến cho cô hơi cảm động. Nhưng sắc mặt thay đổi như thế tuyệt đối là chỉ trong mấy giây. Khi cô thấy Tần Lịch Lịch hướng ánh mắt về phía Lục Ly Giã ở bên cạnh một lần nữa, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra. Ở đâu là do cô, người đàn ông này vốn là bên cạnh cô. Cô ở lại, Lục Ly Giá mới xuất hiện dưới chung cư của cô. Hướng Tình không biết cô nên chế nhạo mình hay là nên đồng tình với mình. Tội gì vì một người đàn ông mà ăn nói khép nép, van cầu một kẻ ghét mình như thế. Hướng Tình không để ý đến Tần Lịch Lịch mà nói với Lục Ly Giá. Lên lầu trước. Lục Ly Giá gật đầu, nắm tay Hướng Tình rồi đi lên lầu. Nhìn bọn họ nắm tay nhau, gương mặt Tần Lịch Lịch càng trắng bệch, không còn nửa phần màu máu. Vừa vào hành lang, Lục Ly Giá đã trầm giọng hỏi Hướng Tình. Tại sao chuyện không nghe điện thoại của anh lại liên quan đến cô ấy? Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì? Hướng Tình không trả lời mà ngẩng đầu hỏi ngược lại anh. Anh gọi điện thoại cho em không được, cho nên chờ em ở dưới lầu. Kết quả em không xuống, còn cô ấy thì xuống. Anh hỏi cô ấy em có ở nhà hay không? Cô ấy nói là em đi ra ngoài hẹn hò rồi. Em đã hẹn hò với ai? Lục Ly Giá híp mắt hỏi cô, ngón tay vươn ra, xấu xa ngoắc ngoắc cằm Hướng Tình trêu cô. Hướng Tình cười. Cô ấy nói không sai, đúng là em đi hẹn hò, nhưng người kia là chị dâu của em. Cô không nghĩ tới mỗi giờ khác, Tần Lịch Lịch đều gây xích mích quan hệ giữa bọn họ. Nhóc Tiểu Vũ. Đúng. Hướng Tình gật đầu. Cô ấy có khỏe không? Lục Ly Giá hỏi Hướng Tình. Cũng còn tốt, nhưng anh em không ở đây, tâm trạng khó tránh khỏi có phần sa sút. Nhưng anh yên tâm, chị ấy rất kiên cường, so với người nào trong chúng ta đều kiên cường hơn. Hướng Tình nói xong, dùng chìa khóa mở cửa, dẫn Lục Ly Giá tiến vào trong nhà. Tần Lịch Lịch còn chưa lên, không biết đang làm cái gì. Thân thể cao lớn của Lục Ly Giá đứng ở trong phòng cô, có vẻ càng ngày càng thẳng hơn. Hai tay anh chống nạnh, quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng khách một lần, lúc này mới thu tầm mắt, hạ xuống trên mặt Hướng Tình. Bây giờ có thể nói cho anh biết, tại sao không nghe điện thoại của anh? Và tại sao bỗng nhiên dọn nhà, đã tìm được nhà mới chưa? Chưa có. Hướng Tình quên luôn mấy vấn đề phía trước của Lục Ly Giá, trực tiếp trả lời vấn đề cuối cùng. Dự định trước tiên là về nhà một ít thời gian rồi tính. Hướng Tình nói xong, tự mình tiến vào gian phòng của mình. Lục Ly Giá đầy bụng hồ nghi, đi theo. Tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Kéo Hướng Tình qua, mạnh mẽ kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Làm gì? Em đang giận anh hả? Không. Hướng Tình lắc đầu phủ nhận. Muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Nhưng lại bị Lục Ly Giá ôm càng chặt hơn. Không cho phép gạt anh. Đôi mắt bình tĩnh của Hướng Tình đối đầu với ánh mắt thâm trầm, âm u của Lục Ly Giá. Trong mắt anh xẹt qua mấy phần tán thưởng. Hướng Tình như bị quỷ thần xui khiến, hỏi Lục Ly Giá một câu. Nếu như em phát hiện mình mang thai, thì anh sẽ làm sao? Cô vừa dứt lời, thời gian như dừng lại. Phòng ngủ biến thành cực kỳ yên tĩnh, tiếng hít thở vang lên bên tai, một hồi lại một hồi, nghe rất rõ ràng. Hồi lâu, Lục Ly Giá bình tĩnh nhìn Hướng Tình nói, không thể. Sau đó buông Hướng Tình trong lồng ngực ra. Hướng Tình hơi ngẩn người. Một lát sau nghe thấy Lục Ly Giá trầm giọng nói. Anh đã dùng biện pháp tiêm tránh thai. Hướng Tình nghe nói như thế, không biết trong lòng nên vui hay nên buồn. Cô gượng ép khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Em lừa gạt anh. Em muốn biết cái gì? Lục Ly Giá nhìn chằm chằm vào Hướng Tình, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh sợ em sẽ mang thai. Hướng Tình lại hỏi anh. Nếu như không phải sợ sệt, làm sao anh có thể dùng biện pháp tránh thai chứ? Đúng, anh không hy vọng em mang thai. Bây giờ bọn họ không thích hợp để mang thai. Tính chất công việc của anh căn bản không cho phép. Một khi mang thai thì làm sao bây giờ? Để cô ấy một thân một mình sinh con hay là trực tiếp phá thai? Nhắc tới hai chữ phá thai, Lục Ly Giá không nhịn được nhíu mày. Bỗng nhiên lại nghe thấy Hướng Tình hỏi. Tần Lịch Lịch đã mang thai vì anh. Hình như Lục Ly Giá không dự liệu được Hướng Tình đột nhiên hỏi chuyện này, nên anh có chốc lát giật mình, vài giây sau mới gật đầu, đúng. Một lát sau mới dùng âm thanh trầm thấp bồi thêm một câu, là anh quyết định bỏ đứa bé. Anh không có lừa gạt, cũng không cần lừa gạt. Sự chính trực là thực. Trong lúc nhất thời, Hướng Tình không biết nên phải làm sao với câu trả lời thành thật của anh. Tức giận. Cô có gì phải tức giận? Bất kể chuyện này là lúc trước hay là hiện tại, đều không có quan hệ gì với cô. Khổ sở. Cô không phải thánh mẫu, tâm không rộng mở đến như vậy. Có lẽ cô bị sự bực bội và khó chịu quấn phá. Hình như Lục Ly Giá đã hiểu rõ vì sao hôm qua Hướng Tình không nhận điện thoại của mình. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Đối với quá khứ của anh cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ. Anh không buộc em. Anh nói tới đây, hơi dừng lại một chút, dùng giọng nói trầm thấp. Không ai có cách xóa đi những sai lầm đã qua. Nó đã xuất hiện, chính là một phần sinh mạng của anh. Anh chờ đáp án của em. Anh nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của Hướng Tình. Em thu dọn hành lý đi, anh ra bên ngoài chờ em. Lục Ly Giá đi ra bên ngoài. Hướng Tình ngồi ở trên giường, đầu hạ thấp xuống, ngón tay sờ lên bụng, không biết nên làm thế nào cho phải. Hướng Tình ngồi khoảng 5 phút đồng hồ mới bắt đầu thu dọn hành lý. Bên ngoài Tần Lịch Lịch đã trở về. Vừa thấy Lục Ly Giá trong phòng khách, trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta hiện một vệt ý cười. Cô ta vội vàng nghênh đón. Ly Giá, em giúp anh lấy cốc nước. Anh ngồi xuống trước đi. Cô ta nói xong, liền đi vào nhà bếp rót nước cho Lục Ly Giá. Không cần. Lục Ly Giá kéo cánh tay cô ta lại, ngăn hành động của cô ta lại. Tôi không khát. Nói xong, vội vã buông lỏng cánh tay của mình ra. Tần Lịch Lịch liếc mắt nhìn bàn tay to của anh, lại liếc mắt nhìn cánh tay của mình. Giữa lông mày hiện lên mấy phần cô đơn. Cô là rắn độc, mãnh thú hay là độc dược? Chỉ chạm vào cô một cái mà thôi. Có cần phải nhanh chóng buông tay ra hay không? Vậy em đi rửa chút hoa quả cho anh. Tần Địch Lịch vừa nói vừa muốn đi làm. Không cần. Lục Lý Giá dùng âm thanh nhẹ nhàng từ chối. Sau đó nhìn Tần Địch Lịch một cái. Anh ra ngoài chờ cô ấy. Nói xong không để ý tới sự nhiệt tình của Tần Địch Lịch. Ra khỏi phòng của các cô. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Tần Địch Lịch cảm thấy mất mát. Lục Lý Giá đứng tựa vào tường ngoài cửa. Giữa những ngón tay dài là một điếu thuốc, đầu hơi hạ thấp xuống, nhả ra từng ngụm khói. Từng làn khói màu xanh lượn lờ bay lên, rồi chạm vào con ngươi sâu thẳm của anh. Trong tròng mắt tràn đầy tình cảm phức tạp. Mấy phần phiền muộn ẩn nấp giữa hai hàng lông mày, không dễ dàng phát giác. Một tiếng sau, Hướng Tình xách hành lý đi ra. Lục Ly Giá thấy thế, vội vàng vứt thuốc lá trong tay đi, chạy tới đỡ hành lý cho cô. Hướng Tình liếc mắt nhìn anh. Lại nhìn tàn thuốc xung quanh chân anh, nhẹ giọng nói một câu. Không có chuyện gì thì hút thuốc ít thôi. Anh tự có chừng mực. Lục Ly Giá xách hành lý qua rồi hỏi cô. Chỉ có chút hành lý này. Vâng, vậy đi thôi. Lục Ly Giá nắm tay Hướng Tình, muốn đi xuống lầu. Ly Giá. Hai người vừa đi, Tần Lịch từ bên trong chạy ra, ôm lấy Lục Ly Giá từ phía sau lưng. Hướng Tình giật mình, nhìn hình ảnh trước mắt. Nhất thời trong lòng có đủ loại cảm giác khó chịu. Bàn tay nhỏ bị Lục Ly Giá nắm trong lòng bàn tay. Cô không khỏe bằng anh nên vùng vẫy một hồi, lại bị Lục Ly Giá nắm thật chặt. Cảm xúc của Lục Ly Giá trở nên âm trầm. Một cánh tay khác gỡ bỏ cánh tay đang ôm lấy hông mình. Sau đó chậm rãi buông lỏng cánh tay Hướng Tình ra, lấy chìa khóa xe từ trong túi quần đưa cho Hướng Tình. Em xuống xe chờ anh. Hướng Tình sửng sốt, tim đập loạn nhịp nhìn anh. Sau đó cầm chìa khóa xe từ trong tay anh chậm rãi xuống lầu. Lúc đi qua chỗ để bình chữa cháy, Hướng Tình nhìn thấy bên trong hình chiếu là khuôn mặt tái nhợt của mình. Hiển nhiên Tần Lịch Lịch không ngờ tới Lục Ly Giá lại bảo Hướng Tình rời đi, nên nhất thời trong lòng vui vẻ. Ly Giá. Tần Lịch Lịch. Lục Ly Giá dùng giọng nói lạnh lùng cắt đứt lời cô ta. Anh nhẹ nhàng lấy một xấp chi phiếu từ trong túi ra, sau đó ung dung lấy cây bút máy được chế tác tinh xảo bằng kim loại, không có ngẩng đầu nhìn cô ta, trực tiếp hỏi một câu. Muốn bao nhiêu? Có ý gì? Nhất thời sắc mặt Tần Lịch Lịch trắng bệch. Lúc này Lục Ly Giá mới nhìn cô ta một chút nói. Phí bồi thường. Em không cần. Tần Lịch Lịch lớn tiếng từ chối, viền mắt đỏ chót, rưng rưng muốn khóc. Lục Ly Giá nhíu mày, không để ý đến sự từ chối của cô, mà chỉ cúi đầu viết lạch xoạch mấy cái lên tấm chi phiếu, sau đó xé xuống đưa cho Tần Lịch Lịch, mặt không thay đổi nói. Phụ nữ thông minh sẽ nhận lấy tiền mặt của tôi, chỉ có phụ nữ ngu xuẩn mới hy vọng đạt được tình cảm của tôi. Nếu như cô kiên trì lựa chọn làm người sau, kết quả của cô sẽ là không còn gì cả. Tần Lịch Lịch nghe vậy, rớt nước mắt xuống, cuối cùng không kiềm chế được khóc lên. hàm răng trắng của cô nặng nề cắn vào môi dưới đang run rẩy, thê lương mà tuyệt vọng hỏi anh. Lục Ly Giá, anh đã thực sự yêu một người phụ nữ chưa? Anh không yêu, cho nên anh không thể lý giải nỗi đau này như thế nào. Tần Lịch Lịch nói xong, đưa tay đoạt lấy chi phiếu trong tay Lục Ly Giá, xé nát nó thành giấy vụn. Trong con người đen láy của Lục Ly Giá không nhấc lên nửa phần gợn sóng. Anh không tiếp tục nhiều lời mà xoay người bước xuống lầu. Đầu cũng không ngoảnh lại. Lúc anh lạnh nhạt đủ để người ta tổn thương, vậy mà anh vẫn còn có thể thờ ơ lạnh nhạt như một người ngoài cuộc. Tần Lịch Lịch nhìn bóng lưng anh lạnh nhạt của anh, đau khổ gần như chết đi, sau đó khóc lớn thành tiếng. Người đàn ông này thực sự là người không, có tim không có phổi, mới có thể tuyệt tình đến như thế. Tần Lịch Lịch cũng không biết người đàn ông có lạnh lùng hơn nữa cũng có một mặt ấm áp. Chỉ là người anh muốn thể hiện sự ấm áp chưa bao giờ là cô. Lúc Lục Ly Giá xách hành lý xuống dưới lầu, Hướng Tình đã ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái. Anh mở cốp sau, sắp đặt hành lý vào rồi mới lên xe. Hướng Tình ngồi ở trong xe, cặp mắt vô hồn nhìn về phía trước. Không có bất kỳ hướng nhìn nào. Dù cho Lục Ly Giá lên xe, cô cũng không nghiêng đầu nhìn anh lấy một cái. Ăn cơm nhé. Lục Ly Giá hỏi cô. Vâng, Hướng Tình gật đầu. Lúc cô đi cùng Vũ Quỳnh, có đi ăn nhưng cô không ăn cái gì vì cô cảm thấy không ngon miệng. Lục Ly Giá khởi động xe. Vậy theo anh đi ăn chút gì đó. Anh nói xong đi xe ra khỏi khu chung cư, đi tới chỗ nhà hàng anh đã chọn. Anh ngừng xe lại trước một cửa hàng lẩu náo nhiệt. Hướng Tình hơi kinh ngạc, vậy mà anh lại lựa chọn một cửa hàng có nhiều người để ăn cơm. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hai người tiến vào phòng riêng phía trong. Phòng riêng không nhỏ lắm, xung quanh cũng coi như là sạch sẽ và thoải mái. Nhưng dù sao là cửa hàng lẩu, cho dù mở điều hòa cũng hơi nóng. Anh cởi âu phục trên người ra, tiện tay đặt ở trên ghế dựa, sau đó hỏi Hướng Tình. Muốn ăn cái gì? Anh thường đến đây ăn. Hướng Tình không nhịn được hỏi anh. Lúc tâm trạng không tốt sẽ đến. Cho nên hiện tại tâm tình anh không tốt sao? Mỗi lần tới nơi đây đều ăn đến mức người đầy mồ hôi. Anh nói tiếp. Tâm trạng anh không tốt. Hướng Tình giả vờ thuận miệng hỏi. Lục Ly Giã dương mắt nhìn cô một chút. Em cảm thấy như vậy, tâm trạng anh có thể tốt sao? Ánh mắt Hướng Tình hơi thay đổi một chút, lại hỏi anh. Vừa rồi anh nói gì với cô ấy? Lục Lý Giá nhìn Hướng Tình nói đúng sự thật. Cho cô ta một tờ chi phiếu. Hướng Tình ngạc nhiên. Anh làm nhục tình yêu của cô ấy. Hướng Tình nói. Đối với sự lên án của Hướng Tình, Lục Lý Giá không cho là đúng. Nói ra một câu vô cùng thành thật mà quyết đoán. Hai bên tình nguyện mới gọi là tình yêu. Yêu đơn phương sẽ chỉ bị coi thường mà thôi. Hướng Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Không thể không thừa nhận, cho dù đáp án là như vậy, cũng không cho cô khống chế được tim đập thình thịch. Phải trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một tiểu ác ma muốn chinh phục đàn ông lý trí như vậy. Em phát hiện lý trí của anh đối với tình cảm hơi đáng sợ. Hướng Tình lắc đầu bật cười, uống một hớp nước chanh trước mặt, thở dài một tiếng. Không thể tưởng tượng nếu như ngày nào đó chúng ta rời xa, thái độ của anh sẽ quyết đoán như thế nào. Vậy thì đừng có xa. Lục Lý Giá không chút nghĩ ngợi trả lời cô. Con người âm u khóa chặt đôi mắt ẩm ướt của Hướng Tình. Giữa lông mày là vẻ chăm chú chắc chắn, mà vẻ chắc chắn kia là một cục đá thả vào trong tim Hướng Tình. Trong nháy mắt làm chấn động ra vô số bọt nước, khiến cho nỗi lòng cô thật lâu cũng không có cách nào bình phục. Đúng lúc đó cửa phòng riêng bị phục vụ đẩy ra. Lễ phép đưa hai phần thực đơn đến, sau đó lại lui ra bên ngoài. Muốn ăn cái gì, tự mình chọn đi. Ngón tay Lục Ly Giá vươn qua nồi uyên ương, chỉ trỏ thực đơn trước mặt Hướng Tình. Hướng Tình phát hiện ngón tay của anh rất dài và đẹp, lại còn sạch sẽ nữa. Giữa xương ngón tay lộ ra sự mạnh mẽ chỉ thuộc về đàn ông. Nhìn cái gì? Có lẽ là cô nhìn quá mức chăm chú, cho nên bị Lục Ly Giá tóm gọn. Anh hỏi cô, khóe môi mang theo ý cười. Sau khi nói xong, liền đặt ngón tay cứng cáp lên gò má cô, trêu chọc, xoa xoa một cái, gian ác hỏi. Thích tay anh sao? Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn da thịt mịn màng của Hướng Tình. Động tác tiếp theo là một loạt động tác khiêu khích tâm trí cô. Hô hấp của Hướng Tình trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng, nắm lấy bàn tay không an phận của anh, Đừng nghịch. Không nghịch. Lục Ly Giá nói xong, nâng mặt cô lên, thân hình thon dài vươn qua bàn ăn hình vuông, cúi người xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, khẽ nhếch lên của Hướng Tình. Đầu lưỡi ẩm ướt tùy ý tận hưởng hương thơm trong miệng cô, hấp thu một phần vị ngọt thuộc về cô. Lục Ly Giá giống như là người gặp hạn hán đã lâu, gấp đến mức không thể chờ được nữa. Lúc nhân viên phục vụ đi vào lấy thực đơn, bắt gặp cảnh tượng ân ái bên trong, mặt không khỏi đỏ bừng lên, vội vã lui ra bên ngoài. Hướng Tình xấu hổ đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nồi lẩu sôi rồi, anh mau tránh ra đi. Nếu không sẽ bị nước sôi bắn tung tóe lên người bây giờ. Cuối cùng Lục Ly Giá cũng phải buông đôi môi đỏ mọng của Hướng Tình ra, nâng cằm của cô. Em giặt giúp anh. Nghĩ hay lắm. Hướng Tình cười xì với anh. Nhưng thần xui quỷ khiến thế nào, trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh cô giặt áo sơ mi cho anh. Hướng Tình cảm giác cô điên rồi. Cô bừng tỉnh lại đã thấy Lục Ly Giá trở về vị trí ngồi và nhìn chằm chằm vào cô cười xấu xa. Đừng có phí công tưởng tượng, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội cho em giặt đồ giúp cậu đây. Kể cả quần cũng đều là em. Hướng Tình bị anh nhìn thấu tâm tư nên khuôn mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt. Ai muốn giúp anh giặt đồ chứ? Anh không biết tự mình làm sao? Hai người chọn món rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn cũng được bưng lên bàn. Hai người ăn chung một nồi lẩu. Ăn đến không còn biết trời đâu, đất đâu. Hình như Lục Ly Giá thích ăn cay, nhưng mỗi một lần anh ăn cay đều chảy mồ hôi. Đến khi ăn xong bữa cơm, mồ hôi đã chảy xuống đầm đìa. Mồ hôi làm ướt áo sơ mi màu trắng của anh, khiến nó dán vào thân thể trắng kiện, nhưng không làm anh xuất hiện vẻ chật vật và chán nản. Hướng Tình cảm thấy Lục Ly Giá như vậy mới càng chân thực, càng gần gũi hơn. Sau khi ăn xong, Lục Ly Giá đưa Hướng Tình về nhà. Xe ngừng lại ở cửa khu vào biệt thự. Hướng Tình được Lục Ly Giá nắm tay đỡ xuống xe. Lúc nào mới cho anh đáp án? Hướng Tình suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi anh. Nếu như em cho anh đáp án mà anh không chấp nhận được thì sao? Lục Ly Giá sửng sốt nửa giây, sau đó nắm chặt cổ tay Hướng Tình, trầm giọng nói. Anh sẽ cho em suy nghĩ lại. Tốt lắm. Bỗng nhiên Hướng Tình nở nụ cười. Ngày mai sẽ nói cho anh biết đáp án. Lục Ly Giá híp híp mắt, không chịu buông tay. Cố ý khiến anh đêm nay không ngủ được à? Nói quá rồi. Hướng Tình buông tay của anh ra. Em đi vào nhé. Lục Ly Giá xuống xe, giúp cô lấy hành lý từ cốp sau ra ngoài. Anh đưa em vào nhà. Hướng Tình khẩn trương nhìn anh. Nếu như ba mẹ hỏi anh, em sẽ không nói thật được. Bây giờ thân phận anh hơi đặc thù, vẫn ít lộ diện hơn thì tốt. Hướng Tình lo lắng thay anh, sau đó nhận hành lý từ trong tay anh. Được rồi, cái vali này có thể kéo được, em cũng không tốn nhiều sức lắm. Lục Ly Giá tùy ý đặt một tay lên vali hành lý hỏi Hướng Tình. Nếu như ba mẹ em hỏi anh, em sẽ nói như thế nào? Vấn đề này, Hướng Tình suy nghĩ một chút. Anh nói với ba mẹ anh như thế nào, em sẽ nói như vậy với ba mẹ em. Lông mày Lục Ly Giá cong lên. Hiển nhiên, cậu Lục vẫn tương đối hài lòng với đáp án của Hướng Tình. Chỉ có điều nếu như ba mẹ hỏi nghề nghiệp của anh, em cũng không thể nào nói cho bọn họ biết anh là người nằm vùng. Cho nên em chỉ có thể nói cho bọn họ biết anh là người lao động tự do. Nếu mà nói như thế, em nghĩ là từ nay về sau, ba mẹ em sẽ buộc một sợi xích trên chân của em. Sau đó ban lệnh giam lỏng em, còn dám đi gặp anh sẽ đánh cho em tàn phế cả hai chân. Hướng Tình hăng hái nói. Được rồi, anh không tiễn em nữa. Em tự đi vào đi. Lục Ly Giá phất tay với Hướng Tình, ra hiệu cho cô đi đi. Hướng Tình híp mắt nở nụ cười. Vậy em đi vào trước. Bye bye anh. Này, Lục Ly Giá gọi cô lại. Hướng Tình vừa quay đầu lại, liền cảm thấy mắt tối sầm, một cái áo trùm lên đầu cô. Sau đó cô nghe thấy Lục Ly Giá nói. Ba mẹ em muốn hỏi em đang làm gì, em cứ trả lời như vậy, hiểu không? Hướng Tình lấy vật trên đầu xuống, liếc mắt nhìn không nói gì. Là cái áo sơ mi trắng trên người của anh. Lúc quay lại nhìn anh thì thấy anh đã lên xe ngồi từ lúc nào rồi. Nửa người trên của anh ở trần nhìn vô cùng rắn chắc. Anh làm gì thế? Hướng Tình không nói gì, giờ khóc giờ cười nhìn anh ở trên xe. Em giặt giúp anh. Dứt lời, liền lái xe đi ra bên ngoài, nhanh như một cơn gió mạnh. Nhanh chóng biến mất ở trước mắt Hướng Tình. Hướng Tình nhìn áo sơ mi trắng trong tay, khóe miệng không nhịn được hiện lên một nụ cười. Đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh mồ hôi đầm đìa bên trong cửa hàng lẩu. Cô cầm áo sơ mi của anh, kề sát chóp mũi, ngửi một cái. Không có mùi mồ hôi của anh, mà chỉ có mùi vị quen thuộc của anh, mùi nam tính, chỉ riêng anh có. Hướng Tình cảm thấy mùi vị này làm cho cô thoải mái, an lòng. Cô nghĩ hay là độc dược của người đàn ông này trong cô thực sự quá sâu. Để tránh ba mẹ của mình nhìn thấy lại vặn hỏi, Hướng Tình gấp áo sơ mi của Lục Giá chỉnh tề, cất vào trong vali. Lúc cô kéo vali về phía cửa nhà, bỗng nhiên di động từ trong túi vang lên, là điện thoại của mẹ cô gọi tới. Trong lòng Hướng Tình có hơi chút hoang mang, nhìn chung quanh một cái, xác định không thấy mẹ, lúc này mới yên tâm. Cô nhận điện thoại còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói của mẹ ở trong điện thoại. Con đang ở đâu? Mau mau về đây, có khách tới nhà. Con đã đến cửa nhà rồi, ai tới vậy mẹ? Hướng Tình hơi tò mò. Khách nào mà quan trọng đến mức cần cô về chứ? Bỗng nhiên Hướng Tình nghĩ đến cái gì? Trong lòng cảnh giác hỏi. Mẹ, không phải là con gái mẹ mới lớn đã sắp xếp gặp mặt chứ? Chúng ta không phải là những người đòi hỏi, con sẽ không trở về đâu. Con đã có bạn trai rồi, lại còn nói gặp mặt cái gì? Con mau về đây là được rồi. Hướng Tình sững sờ. Mẹ, làm sao mẹ biết con có bạn trai? Mẹ nói lời này... Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cắt đứt. Lòng Hướng Tình như lửa đốt, kéo vali đi vào trong nhà. Sao mẹ của cô biết chuyện của cô với Lục Ly Giá? Lẽ nào vừa rồi mẹ thực sự nhìn thấy? Nếu như sau đó mẹ hỏi đến công việc của Lục Ly Giá, mình sẽ phải trả lời như thế nào? Hay cứ nói là thừa kế sự nghiệp của cha? Thừa kế sự nghiệp của cha quyết định như vậy đi. Hướng Tình liên tục nói những gì đã nghĩ kỹ. Lúc này mới kéo hành lý hướng về phía nhà đi đến. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen đang đậu trong bãi đỗ xe ngoài trời. Biển số xe là 6 số 8. Người này là ai? Giống như là có nhân vật lớn tới đây vậy. Nhưng tại sao lại phải nhìn thấy cô? Hướng Tình đầy bụng hồ nghi đi vào trong nhà. Mẹ, con đã về rồi. Hướng Tình mở khóa cửa, mang theo hành lý đi vào trong phòng. Nhưng khi nhìn thấy người ở trong phòng khách, cô đứng im tại chỗ. Người đến lại là... Mori. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám, nhìn rất sang trọng, khiến khí chất cao quý của anh ta càng nổi bật lên. Thân thể cao lớn xoay lưng về phía cửa ra vào. Ánh mắt dừng lại ở bức ảnh đối diện. Mà phần lớn những bức ảnh trên tường đều là hình tự sướng đáng yêu của cô từ nhỏ đến lớn. Thỉnh thoảng có một hai cái là chụp chung cùng với anh của cô. Những bức ảnh như thế không có nhiều. Số còn lại chính là ảnh gia đình. Nói chung, gần như mỗi bức ảnh trên tường đều có thể tìm thấy bóng dáng của cô. Hướng Tình quẫn bách, vội vã ném vali hành lý trong tay xuống. Vọt tới trước mặt Molly, hai tay ôm lấy đầu anh ta. Nỗ lực ngăn cản tầm mắt của anh. Sao anh lại tới nhà em? Điều này cũng thật là quỷ dị. Molly rời mắt từ bức ảnh trên tường xuống mặt Hướng Tình. Bên trong con mắt nâu xẹt qua mấy phần cảm động, liền nghe thấy anh trả lời một cách đương nhiên. Nhớ em lại tới. Còn không chờ Hướng Tình đáp lại, hai cánh tay nhỏ bé ở trên đỉnh đầu đã bị anh gỡ ra. Thân thể cao lớn bước về trước một bước, cúi người áp sát cô, nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Hai con mắt tỉ mỉ quan sát cô, sau đó nhíu mày lại hỏi. Hình như khuôn mặt lúc còn bé còn có chút đáng yêu. Còn không phải sao, nó lớn lên còn có chút xinh đẹp, tốt hơn so với anh của nó. Không biết từ lúc nào, Hoàng Ngân đã bưng một đĩa hoa quả được rửa sạch từ trong phòng bếp đi ra. Vừa đi vừa tiếp lời Mori. Cô. Mori xoay người, cười gọi Hoàng Ngân. Nào, cậu Mạc, lại đây ăn chút trái cây đi. Hoàng Ngân gọi Mori ngồi xuống. Vâng, cảm ơn cô. Mori nói cảm ơn xong, liền cất bước về phía cái bàn dài. Hướng Tình không rõ vì sao, liền liếc mắt ra hiệu cho mẹ của mình. Hoàng Ngân không có nhận, chỉ lo chào hỏi Mori. Hình như cậu Mạc không phải người gốc Hoa. Hoàng Ngân đánh giá Mori ở đối diện một cái rồi cười hỏi. Mori mỉm cười. Vâng, cháu là người nước Anh, bà là người Nhật Bản, mẹ là người Hoa. Dòng máu ba nước. Chẳng trách mặt mũi sâu sắc hơn so với người Hoa phổ thông. Hoàng Ngân đối với người con rể tương lai này

Sao vậy mẹ? Lục Ly Giá vừa cầm khăn lau mái tóc ngắn vừa hỏi mẹ. Hôm nay là cuối tuần, mau tới đây ăn cơm trưa, ngày mai ba mẹ phải đi rồi. Nhanh như vậy sao? Đột nhiên nói phải đi như vậy, Lục Ly Giá thực sự có chút luyến tiếc. Mau tới đây đi, Hướng Tình đích thân xuống bếp. Hướng Tình? Lục Ly Giá nghe vậy, trong lòng chấn động. Trong con người u ám lóe lên mấy tia sáng. Một nơi nào đó trên cơ thể dường như cũng bắt đầu sôi sục trở lại. Giờ con qua đó ngay đây. Anh vẫn đang đợi câu trả lời của cô nhóc kia. Vào lúc này, Hướng Tình đang ở trong phòng bếp, luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào mới đúng. Con cá này phải cho bao nhiêu muối đây? Một thìa chắc đủ rồi nhỉ? Nghĩ vậy, Hướng Tình lập tức cho một thìa muối vào, khuấy khuấy, dùng đũa gắp lên một miếng nhỏ nếm thử. Không có vị muối. Sau đó lại thêm một thìa muối nữa. Thử lại lần nữa. Ôi, mặn quá. Hướng Tình bị mặn đến méo miệng, vội vàng lấy một ít nước cho vào nồi. Món cá chiên lập tức trở thành món canh cá. Khi Lục Ly Giá đến, đúng lúc món canh cá của Hướng Tình vừa xong. Anh khoanh tay đứng phía sau cô, từ trên cao nhìn xuống bát canh cá cô đang bưng trong tay, khoa trương nhíu mày. Thứ này là gì vậy? Hướng Tình nghe anh hỏi, liền có cảm giác bị sỉ nhục. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô xuống bếp, ít nhiều cũng có chút lóng ngóng chứ. Còn bị anh chê thẳng như vậy, dễ để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô, làm cô sau này không muốn bước vào bếp nữa. Anh mau tránh ra, rất nóng đó. Hướng Tình đuổi anh, nhưng Lục Ly Giá không đi, vươn cánh tay dài, vòng qua người cô, nhận lấy bát canh cá cô đang bưng trong tay. Một bàn tay lớn khác vỗ nhẹ lên trán cô, đẩy cô tránh sang một bên. Em tránh ra, cẩn thận canh nóng. Tiểu Giá đến nhanh thế à? Đúng lúc, Lý Vân Họa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy con trai đang đứng trong phòng bếp, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Mẹ! Lục Ly Giá bưng bát canh cá đi ra ngoài, cuối cùng vẫn không quên nói thêm với mẹ một câu. Mẹ, cô ấy làm món này là được rồi. Mấy món còn lại mẹ nấu nốt đi nhé. Hướng Tình tủi thân. Lý Vân Họa nhón chân gõ lên trán của con trai mình. Có ai nói như con không? Còn không phải là vì con bé muốn tự nấu cơm cho con sao? Con còn chê nó. Đau, mẹ, con đau. Lục Ly Giá kêu lên. Hướng Tình đứng bên cạnh, chỉ thiếu điền vỗ tay, trong lòng đã hô to. Đánh hay quá, đánh quá tuyệt, không chê vào đâu được, không dưới 10 lần. Dường như nhìn ra Hướng Tình đang cười trên nỗi đau của người khác. Lục Ly Giá ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, giống như đang nói. Cứ vui đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt em. Hướng Tình hừ mũi, ra vẻ khiêu khích anh. Lục Ly Giá bưng bát canh cá đi ra ngoài, những món còn lại Lý Vân Họa nấu. Còn Hướng Tình thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem. Không biết từ lúc nào, Lục Ly Giá đã bước vào trong phòng bếp, đứng phía sau Hướng Tình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần anh hơi cúi xuống, đã có thể ngửi thấy rất rõ mùi thơm trên tóc cô, cùng với mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Trong nháy mắt, trái tim trống rỗng của anh được lấp đầy. Nhưng dường như cơ thể lại trở nên trống rỗng. Bởi vì tiếp xúc với khoảng cách gần như thế, Hương Tình chỉ cảm thấy có một sức nóng mãnh liệt đang áp sát mình. Cô cố ý chọn cách lơ đi, giả vờ rất nghiêm túc học nấu ăn, hỏi Lý Vân Họa cái này cái kia. Đương nhiên Lục Ly Giá cảm thấy không hài lòng khi bị người phụ nữ của mình lơ đi. Thân hình to lớn cố ý dựa tấm lưng của mình lên Hướng Tình, ưỡn một cái, ngay lập tức sống lưng của Hướng Tình thẳng tắp. Ngay cả hơi thở cũng không tự chủ trở nên gấp gáp, giọng nói cũng run rẩy hai lần. Bác gái, món này có phải sẽ rất cứng không? Sau khi Hướng Tình hỏi xong câu này, mới phát hiện ra là mình nói nhầm. Trong nháy mắt, khuôn mặt bỗng xấu hổ đỏ bừng lên. Sao có thể cứng được chứ? Không đâu, món này rất mềm đó. Cũng may Lý Vân Họa không nghe ra điều gì, vẫn tập trung vào xào món cải xanh ở trong tay. Ngay lập tức Hướng Tình có một kích động muốn đào một cái lỗ để trốn. Vậy bác gái, cháu đi vào nhà vệ sinh một lát. Ừ, đi đi, đừng có ở đây nữa, ám mùi dầu mỡ lắm. Còn con nữa, Tiểu Giá, con cũng đi ra ngoài đi. Lý Vân Họa nói xong, nhìn con trai mình với ý sâu xa khác. Hướng Tình bỏ chạy ra ngoài như bị ma đuổi. Lục Ly Giá nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa. Hướng Tình trốn vào nhà vệ sinh của phòng ngủ phụ, chống tay lên bồn rửa mặt. vỗ nước lên khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Thật đáng ghét, tên Lục Ly Giã này cứ trêu chọc cô khắp nơi. Lỡ bị mẹ anh nhìn thấy thì cô biết sống sao? Không dễ gì mới bình ổn được một chút, mở cửa nhà vệ sinh chuẩn bị đi ra ngoài. Ai ngờ cô vừa mới mở cửa, Lục Ly Giã đã nghiêng người lách vào không hề báo trước. Không đợi Hướng Tình phản ứng lại, anh đóng cửa nhà vệ sinh rồi kéo cô vào một lần nữa. Anh làm gì vậy? Hướng Tình hạ thấp giọng chất vấn anh. Hơi thở khó khăn lắm mới ổn định được, giờ lại lập tức trở nên dồn dập. Ánh mắt chằm chằm của Lục Ly Giã, cái nhìn nóng bỏng như một ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt cô, làm mặt cô gần như muốn nóng bỏng. Trong đôi mắt đó tràn đầy dục vọng, Hướng Tình vừa nhìn đã biết anh đang suy nghĩ gì. Anh đừng có làm loạn, ba mẹ anh đều đang ở nhà đấy. Hướng Tình quả thực rất sợ anh sẽ liều lĩnh mà ăn cô ở nơi này. Nhưng Lục Ly Giã ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Hướng Tình. Cho đến khi nửa tiếng sau, Hướng Tình đi ra ngoài, hai chân vẫn còn run rẩy. Cô cố gắng làm cho mình biểu hiện tự nhiên một chút, để cho Lý Vân Họa và Lục Thanh Lâm không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Thức ăn đã được đặt ở trên bàn. Lý Văn Họa đang bưng nồi cơm ra ngoài khi nhìn thấy bọn họ đi vào trong phòng ăn. Bà vội vàng cười nói, đang chuẩn bị gọi các con xuống ăn cơm đây. Nào nào, mau lại đây ngồi ăn cơm đi. Hướng Tình vô cùng lúng túng, xấu hổ không trả lời lại, càng không dám nhìn Lý Văn Họa, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. So với sự lúng túng của Hướng Tình thì Lục Ly Giã có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ ung dung của anh giống như lúc nãy đi tới nhà vệ sinh chỉ để rửa tay thôi vậy. Hướng Tình nghĩ quả nhiên là người da mặt dày có khác. Nếu so về năng lực này, bản thân mình vẫn còn kém xa anh. Nào nào, đầu tiên nếm thử tay nghề của Hướng Tình đã. Tiểu Giã, đây chính là món Tiểu Tình đặc biệt nấu cho con đó. Con ăn nhiều một chút đi. Lý Vân Họa nói xong, vội vàng gắp cho Lục Ly Giã một miếng cá lớn. Sau đó lại gắp cho chồng mình một miếng cá, cuối cùng lại gắp cho bản thân. Hướng Tình lo lắng nhìn bọn họ, trong lòng cô căng thẳng, giống như đang đợi một bài kiểm tra đánh giá quan trọng. Lục Ly Giã không vội cho vào miệng, mà dùng đũa gắp một miếng cá không giống như cá này, hỏi Hướng Tình, em có chắc là món này ăn được không? Hướng Tình sắp khóc rồi. Con nói kiểu gì đấy? Con bé đặc biệt làm món đó cho con còn lại nhải nữa. Lý Vân Họa tức giận, trừng mắt nhìn con trai mình. Lúc này chỉ nghe Lục Thanh Lâm nói một câu xa xăm. Rất khó ăn. Đôi mày kiếm của ông nhíu rất sâu. Miếng cá vừa cho vào miệng lập tức đã phun ra ngoài. Sau đó không hề giữ mặt mũi, ném lên bàn ăn. Có biết lúc đó tâm trạng của Hướng Tình ra sao không? Hướng Tình vừa lúng túng, vừa quẫn bách, vừa xấu hổ, vội vàng xin lỗi Lục Thanh Lâm. Bác trai, con không cố ý, món đó mọi người đừng nên ăn nữa. Sao có thể khó ăn như vậy chứ? Lý Vân Họa luôn là người tâng bốc con dâu nhà mình nhất, vội vàng gắp miếng cá ở trong bát cho vào miệng. Đôi mày thanh tú cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Lục Ly Giã nhìn Hướng Tình với ánh mắt sâu xa, cũng gắp một miếng cá ở trong bát lên cho vào miệng, sau đó mày kiếm đột nhiên nhíu chặt. Cao Hướng Tình, em nấu món gì vậy? Em muốn muối mặn chết người ăn à? Lục Ly Giã vừa phản nàn chê bai, vừa chậm rãi nhai món canh cá ở trong miệng, càng nhai càng mặn, lông mày cũng nhíu càng sâu. Cuối cùng thực sự không thể nhịn nổi nữa, lúc này mới đặt đôi đũa xuống, đi vào trong phòng bếp rót một ly nước. Sau đó Lục Thanh Lâm cũng đi vào phòng bếp rót một ly nước lớn. Hướng Tình hoàn toàn sụp đổ rồi. Ngược lại chỉ còn Lý Vân Họa miễn cưỡng nuốt mít cá không biết mùi vị này vào trong miệng, vừa trách mắng. Hai người đàn ông này quá bắt bẻ rồi. Bác thấy món này Tiểu Tình làm rất tốt, rất đáng để khích lệ. Hướng Tình cảm động đến suýt khóc. Cháu cảm ơn bác gái. Lần này Lục Ly Giã đã cầm ly nước từ trong phòng bếp trở về, không hề nói gì, chỉ giơ một ngón tay cái về phía Hướng Tình. Nhưng nhanh chóng bàn tay đã bị Lý Vân Họa dùng đũa tre gõ xuống, dạy dỗ. Mau ăn cơm đi. Hướng Tình chỉ đành cúi đầu và cơm. Ngay lúc Hướng Tình cho rằng kết quả cuối cùng của bát cá mình làm chỉ có thể cho vào thùng rác, không ngờ Lục Ly Giã lại đưa đũa vào bát cá hết lần này đến lần khác. Ăn một miếng, uống một ly nước. Lại ăn một miếng, uống thêm một ly nước. Hưng Tình cảm thấy bữa cơm này anh không ăn no cơm mà ăn no muối với nước rồi. Lục Ly Dã, anh đừng ăn nữa. Hưng Tình kéo kéo gấu áo sơ mi của anh, lo lắng khuyên anh. Không phải anh nói rất mặn sao? Ăn nhiều rồi, không còn cảm giác nữa. Câu nói này, Lục Ly Dã thực sự không hề khoa trương. Ăn quá nhiều, miệng đã bị vị mặn làm cho tê liệt. Vị giác sớm đã không còn cảm giác. Vậy mà anh còn ăn, đừng ăn nữa, lát nữa sẽ đau bụng đó. Lục Ly Dã không cho là như vậy, nghiêng mặt nhìn cô. Không phải là em đặc biệt nấu cho anh ăn sao? Nhưng anh tự biết mà. Lục Ly Dã nhàn nhạt cắt đứt lời nói của Hưng Tình, làm cho cô không thể nói gì nữa. Lý Vân Họa tương đối hài lòng về biểu hiện của con trai mình. Sau khi ăn cơm xong, vì Lục Ly Dã có việc bận nên phải đi trước. Trước khi rời đi, anh hỏi Hưng Tình, áo sơ mi của anh đâu? À, anh đợi một lát. Hưng Tình xoay người đi vào phòng khách, cầm chiếc áo sơ mi trắng cô đã giặt sạch. Cô gói nó trong một túi giấy nhỏ màu trắng, sau đó đưa cho anh. Anh cầm lấy này. Ánh mắt Lục Ly Dã thâm trầm liếc Hưng Tình. Anh cầm lấy áo sơ mi từ trong túi ra, lật nhìn trước sau mấy lần, đưa lên mũi người người, rồi quay ra hỏi Hưng Tình. Đêm qua em không mặc đi ngủ đấy chứ? Hưng Tình bỗng nghĩ đến một câu, suy nghĩ bụng ta ra bụng người. Cô xấu hổ trừng mắt liếc anh một cái. Anh đừng có nghĩ ai cũng rảnh rỗi như anh vậy. Anh đi nhanh lên. Lục Ly Dã cầm tay cô, kéo cô đến trước mặt mình. Anh xem như đã có câu trả lời rồi. Dứt lời, anh hôn lên tóc Hưng Tình, rồi quay người, xách túi giấy đi. Hưng Tình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng hơi hơi mơ hồ. Cô đã cho câu trả lời sao? Cô đã cho. Hôm nay, từ khi cô đồng ý xuống bếp vì anh, thật ra cô đã đưa ra câu trả lời rồi. Câu trả lời gì chứ? Lý Vân Hòa tò mò, ngó đầu ra hỏi Hưng Tình. Không có gì ạ. Hưng Tình cười lắc đầu. Chuyện quá khứ của Lục Ly Dã đã qua rồi thì cũng coi như xong. Vẫn câu nói đó không liên quan tới cô. Cô không cần để ý. Càng không cần để quá khứ của người khác làm ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của mình. Không cần thiết cũng không công bằng. Từ trước đến nay Cao Hưng Tình cô cũng không thích người ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Buổi chiều, Lý Vân Họa giữ Hưng Tình ở lại khách sạn nói chuyện phiếm với bà. Chuyện hai người nói đến nhiều nhất, không ngoài mấy chuyện ngốc nghếch của Lục Ly Dã khi còn bé. Đến tận 8 giờ tối, khi đã xong cơm tối, Hưng Tình mới lái xe về nhà. Từ xế chiều đến tận đêm, cô cũng chưa nhận được bất kỳ cuộc điện thoại và tin tức nào của Lục Ly Dã. Hưng Tình không nhịn được, gọi điện thoại cho anh. Muốn hỏi anh việc ngày mai tiễn cha mẹ anh về. Cô gọi điện thoại tới, rất lâu, cũng không có ai nghe máy. Ngay khi Hưng Tình định cúp điện thoại, thì bỗng có người bấm nghe. Chị Hưng Tình. Không phải Lục Ly Dã đã nhận điện thoại, mà là Tống. Tống. Hưng Tình ngạc nhiên. Anh Lê đâu? Bây giờ anh Dã đang nằm trên giường nghỉ ngơi, bác sĩ Trần vừa đi. Hưng Tình nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy bị bệnh à? Buổi chiều đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, vừa nôn vừa đi vệ sinh rất nhiều. Cũng không biết có phải là do buổi trưa ăn phải thứ gì không tốt hay không. Ồ, Hưng Tình ngơ ngác một hồi. Ăn phải thức ăn không tốt, chắc là do bát canh cá đó của mình. Hưng Tình khởi động xe, chạy tới khách sạn Thái Tử. Tống, bây giờ tình hình anh Lê thế nào? Buổi tối đã ăn gì chưa? Hưng Tình rất lo lắng. Bây giờ đã tốt hơn một chút, có điều bác sĩ dặn dò. Còn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Cơm tối thì sao? Đã ăn chưa? Chưa ăn gì cả. Vậy không được. Cậu bảo Liên Vân chuẩn bị ít cháo loãng còn nữa. Cho anh Lê uống nhiều nước ấm một chút, đợi tôi tới rồi tính. Hưng Tình sắp xếp đâu vào đấy. Vâng, vâng. Cúp điện thoại, Tống vội vàng giao cho Liên Vân chuẩn bị cháo loãng. Hưng Tình nhanh chóng đến khách sạn Thái Tử. Có lẽ Tống lo lắng cho nên cô đã sớm đứng ở cửa chờ. Chị Hưng Tình. Hưng Tình vừa trên xe xuống, Tống đã cung kính nghênh đón. Anh Dã thế nào rồi? Hưng Tình chỉ quan tâm Lục Ly Dã. Đã tốt hơn nhiều rồi, cháo cũng đã nấu, đợi chị đến nữa thôi. Tốt, Hưng Tình theo Tống đi vào. Nhưng không ngờ, đi đến chỗ cuối hành lang, lại gặp Lưu Uy. Anh ta đang dẫn một đám đàn em đi về phía bọn họ. Từ xa nhìn thấy Lưu Uy, Tống hốt hoảng, thăm dò Hướng Tình. Chị Hướng Tình. Lúc này Hướng Tình mới chú ý tới Lưu Uy, đang từ đối diện họ đi tới. Mà Lưu Uy cũng đã nhìn thấy cô. Hướng Tình biết muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Cô thấp giọng trấn an Tống. Đừng hoảng hốt, bây giờ hắn không dám làm gì tôi đâu. Xem người đến là ai thế này. Lưu Uy ngậm một điếu thuốc, bước từng bước nặng nề về phía Hướng Tình. Anh ta đứng sừng sững trước mặt cô, mày rậm nhướng lên, xích lại gần cô. Đã lâu không gặp, Hướng Tình không để ý tới anh ta, muốn đi. Cô coi đây là chỗ nào? Cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lưu Uy túm lấy bả vai Hướng Tình, lạnh lùng quát. Dứt lời, nhất thời đàn em phía sau anh ta cùng xúm lại, chặn đường đi của Hướng Tình. Chú Đông là cháu, bây giờ cháu đang ở khách sạn Thái Tử. Nếu như hôm nay cháu không thể rời khỏi khách sạn này, thì chú nhớ tìm mấy cảnh sát đến thay cháu nhặt xác. Không biết từ lúc nào, Hướng Tình đã bấm điện thoại gọi thẳng cho cảnh sát Đông. Cuối cùng, cô đưa điện thoại di động của mình cho Lưu Uy, mặt đang biến sắc ở phía đối diện, nói với vẻ bình tĩnh. Chú Đông bảo đưa anh nghe điện thoại,